Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 317, ám sát. Đào gia, ở Thái Huyền Thành bên trong cũng là chiếm cứ một phương gia tộc quyền thế. Giờ khắc này Đào gia phủ đệ nhưng là biến thành một vùng phế tích. Một đám người, lăng không đứng ở vòm trời, nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Thiểu chủ, Đào gia diệt, Ti Mã Vân bên cạnh người. Ba cái tôn giả đứng thẳng. Một người áo đen từ Đào gia phế tích đi ra. Hướng về hắn hơi cúi đầu. Nói rằng, Ti Mã Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Gật đầu, cái kế tiếp gia tộc. Trong vòng 3 ngày, ta muốn đem những này ngỗ nghịch ta Ti Mã phủ gia tộc đều diệt. Ti Mã Vân lạnh nhạt nói. Gương mặt người lạnh lùng, chạm đích mà đi, mặt sau 3 cái tôn giả đi sát đằng sau. Thiểu chủ có lệnh, lưu lại 10 người, không cần xen vào nữa Đào gia, còn lại người đều đi Hoàng gia. Trong vòng 3 ngày, phải đem Thái Huyền Thành bên trong cùng Ti Mã phủ là địch hết thảy gia tộc đều diệt. Một thanh âm, ở Đào gia phế tích bên trong vang lên, phế tích bên trên. Từng cái người bay lên trời, lướt về phía chân trời, chỉ để lại 10 người, muốn tụ tập hết thảy thế lực, lại đánh hạ một gia tộc. Xoạt, ám dạ bên dưới, một đạo bóng đen xẹt qua đại địa, tùy Ti Mã phủ cả đám mà đi. Đào gia bên trong tòa phủ đệ 10 người cả kinh, vừa muốn lên tiếng, một ánh kiếm xẹt qua, máu tươi phun. 10 người trong nháy mắt chết, ánh kiếm ngưng tụ, biến thành một người, toàn thân áo trắng, cầm trong tay một chiêu kiếm, trên thân kiếm nhuốm máu, chính là Diệp Linh, nhìn phía chân trời, không tiện tràn ra một vệt nụ cười, một bước, biến mất ở trong bóng tối, một vùng trời, 3 cái tôn giả lông mày đều là vừa nhíu, ngăn cản Ti Mã Vân, chắn Ti Mã Vân trước người. Một mảnh bầu trời đêm run lên, hắc ám phun trào, một người xuất hiện ở Ti Mã phủ một đám người trước người. Toàn thân áo đen, mang một mặt nạ, toàn thân ngân sắc, mặt trên điêu khắc một con rồng, nhuộm từng tia huyết sắc. Có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác, tại đây trên người một người, đặc biệt là đôi mắt kia. Bọn họ không cảm giác được một tia nhân loại nên có tâm tình. Toàn thân bao quanh một luồng tĩnh mịch, tuyệt vọng khí tức, ma, râu dài ông lão nói rằng, nhìn người trước mặt, gương mặt vẻ nghiêm túc, một đám Ti Mã phủ người đều là cả kinh. Ma, người trước mặt lại là một ma, ngàn tỷ người bên trong mới có thể sinh ra một tồn tại. Lại cứ như vậy xuất hiện ở trước người của bọn họ. Ngăn cản đường đi của bọn họ. Ma, không nghĩ tới Thái Huyền Thành bên trong thật sự có ma. 7 năm trước Thái Huyền Nam Thành vực sâu đấu nô trường bên trong cái kia một ma chính là ngươi đi. Biến mất rồi 7 năm, lại còn dám xuất hiện ở Thái Huyền Thành. Đeo kiếm ông lão lạnh nhạt nói, nhìn người trước mặt, quanh thân bao quanh một luồng kiếm ý, chu vi một vùng không gian đều ở run rẩy. Ma giả, thế gian cực ác tồn tại, một khi xuất hiện chính là trong thiên địa một hồi mầm hỏa. Thôi, nếu gặp, chúng ta liền cũng là thế thiên hành đạo, diệt trừ ngươi này một ma. Cái cuối cùng tôn giả, trung niên nhân áo đen nói rằng, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt lạnh lùng, giữa ngón tay có lợi nhận duỗi ra, phẳng phất là một cặp móng, lộ ra làm người run sợ khí tức. 3 cái tôn giả, trong lúc mơ hồ mái chèo Linh vây lại, Diệp Linh nhàn nhạt nhìn 3 người, trong mắt như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch, chu vi ma khí cuồn cuộn, làm cho một mảnh đêm càng thêm tối sầm mấy phần. Thiểu chủ, ngươi đi trước, này một ma giao cho chúng ta, chỉ cần nửa canh giờ, chúng ta định có thể chém hắn, sau đó tới cùng thiểu chủ hội hợp. Này nửa canh giờ thiểu chủ chính là nghỉ ngơi một chút. 3 cái tôn giả nói rằng, ánh mắt tụ vào ở Diệp Linh trên người, trong mắt tràn đầy sát ý. Ba cỗ vô hình thế đã khóa Diệp Linh. Diệp Linh nhìn ba cái tôn giả, không tiện nứt ra rồi một vệt nụ cười. Ba cái tôn giả ánh mắt ngưng lại, đến thời điểm như thế này, lại còn có thể cười. Không hổ là ma, đã mất đi nhân tính, như là dã thú, ba cái tôn giả nói rằng, đồng thời giết hướng về Diệp Linh. Diệp Linh quanh thân ma khí lan lộn, một thanh huyết đao xuất hiện, một đao vắt ngang bầu trời, phá ba người thế, càng là trực tiếp chạy trốn. Ba người nhìn tình cảnh này, ánh mắt hơi run run, cũng không có suy nghĩ nhiều, đuổi theo, Ti Mã Phủ dốc toàn bộ lực lượng, diệt trừ dị kỳ, nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Quãng thời gian này toàn bộ Thái Huyền thành Tửu Lâu, khách sạn, mỗi cái cửa hàng đều đóng, một mảnh trên đường cái, nhưng có một Tửu Lâu đột ngột mở ra, lờ mờ ánh trăng, tối tăm ánh lửa, không nhìn thấy hầu bàn, chỉ có một ông chủ, gục xuống bàn, tựa hồ là ngủ thiếp đi. Ti Mã Vân rơi vào Tửu Lâu trước, nhìn Tửu Lâu, ánh mắt hơi ngưng lại. Thiểu chủ, cẩn thận, một người nhắc nhở. Ti Mã Vân nhàn nhạt nhìn người này một chút, gật đầu, đi vào Tửu Lâu. Người đi vào Tửu Lâu, Tửu Lâu ông chủ vẫn như cũ là nằm úp sấp, phảng phất là đã là ngủ chết rồi. Ti Mã Vân nhìn chung quanh một vòng, ở cách đó không xa thấy được một người, toàn thân áo trắng, bên hông bày đặt một thanh kiếm, quay lưng hắn mà ngồi. Trên bàn thả hai bầu rượu, một chút uống, trong Tửu Lâu rất yên tĩnh, hoặc là nói Tửu Lâu chu vi đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Một đám Ti Mã Phủ người đã đem Tửu Lâu bao vây lại. Người chung quanh đều bị sát quang, chỉ còn lại dưới điểm điểm mùi máu tanh. Huynh đài, có thể hay không thảo, đòi một ngụm rượu uống. Ti Mã Vân nói rằng, đi từ từ hướng về phía uống rượu người, tay đã nắm chặt rồi bên hông đao, hơi rút ra một điểm, bất cứ lúc nào cũng có thể một đao chém ra. Người uống rượu tay một trận, trầm mặc chốc lát, một câu nói lối ra, mở miệng, làm cho Ti Mã Vân thần sắc cứng lại. Có rượu, thế nhưng Tư Mã công tử dám uống sao? Thanh âm nhàn nhạt, hờ hững, bình tĩnh, làm cho Ti Mã Vân đều là lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc. Này một người biết hắn, hoặc là nói chính là ở chỗ này chờ hắn. Người biết ta? Ti Mã Vân hỏi, dừng lại bước tiến, nhìn này một quay lưng hắn mà ngồi bóng người. Chẳng biết vì sao, trong lòng càng là có một loại dự cảm không tốt. Ti Mã Phủ đại công tử, này Thái Huyền thành bên trong có mấy người không nhìn được. Ta tự nhiên là nhận thức, đồng thời Tư Mã công tử cũng nhận thức ta, đồng thời đã từng nói muốn giết ta, đáng tiếc, không thể giết thành. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, làm cho Ti Mã Vân hơi nhướng mày, trong thần sắc càng là ngưng trọng. Nếu biết ta muốn giết ngươi, ngươi còn dám tới tìm ta, ta nếu là ngươi nên chạy trốn. Ti Mã Vân nói rằng, trong cặp mắt đã bốc cháy lên liệt diễm, toàn bộ Tửu Lâu nhiệt độ đều ở một chút lên cao. Hắn đao đã lộ ra nửa đoạn, mặt trên một mảnh xí hồng. Ha ha, Ti Mã Vân, ngươi còn nhớ trước một quãng thời gian ngươi đang ở đây Ti Mã Phủ bên trong nhận được cái kia một thanh dao găm. Một tiếng cười khẽ, trên bàn người bưng lên rượu trên bàn, một cái trực tiếp uống cạn. Sau đó nói, Ti Mã Vân nhìn thân ảnh trước mặt, vẻ mặt biến đổi, trong nháy mắt phản ứng lại. Ngươi là Diệp Linh, hắn nói rằng, sau một khắc, một đao trực tiếp chém ra, khủng bố liệt diễm bao phủ mà ra, đem nửa cái Tửu Lâu trực tiếp chém sụp, nhưng là không nhìn thấy Diệp Linh bóng người. Hắn ngẩng đầu, thấy được một thanh kiếm, một chiêu kiếm, phảng phất một thế giới, hướng về hắn chém xuống. Thần sắc hắn chấn động, một đao, lại chém vòm trời, liệt diễm mãnh liệt, phảng phất là phải đem một mảnh trời đều đốt. Cái gì gọi là chuyện hay?